mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Từ Vi Ninh chẳng có bao nhiêu người. Chỉ trong một đêm, cả nhà chỉ còn lại mỗi mình nàng ấy lẻ loi. Hoàng đế thấy vậy bèn định đổi người hòa thân, sợ nàng ấy đến hồi hột gây chuyện. Hòa thân chính là khởi đầu của tất cả những bi kịch. Nhưng đã đến bước đường này rồi, Từ Vi Ninh chỉ còn ngọn rơm dạ này là còn có thể bắt lấy. Thế là nàng tỏ ra yếu thế để mua vui chuốc cười, đi khắp nơi để làm quen với những người khác, cuối cùng vẫn phải đi hòa thân. Đến nơi này như bước vào con đường chết. Nhưng nếu nàng ấy bỏ cuộc, cả đời này nàng ấy sẽ không thể nào luồn cúi dưới mắt của hoàng đế để báo thù được. Đến hồi hột, Từ Vi Ninh cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Trước đây khi cha của nàng ấy ở công bộ, ông ấy phụ trách việc giao thiệp với ngự giao xưởng. Từ nhỏ nàng ấy đã mưa dầm thấm đất, lại có khiếu thông minh, rất thông thạo trong việc chế tạo đồ gốm. Bá bá có quan hệ tốt nhất với cha của nàng ấy trước khi bị biếm quan đã từng phụ trách chức quan của muối. Thế nên nàng ấy cũng biết làm thế nào để khoan giếng để lấy muối. Thế nên sau khi thâm nhập vào bộ lạc Sa Di, Từ Vi Ninh liền dựa vào những kỹ năng này để đứng vững. Tuy tiểu thủ lĩnh không có tài cán gì, nhưng cũng không muốn để bộ lạc thua trong tay nàng. Khi thấy Từ Vi Ninh có bản lĩnh và cả một vài ý định không thể nói rõ, hắn liền thức thời giao quyền lại cho nàng ấy. Dựa vào muối và đồ sứ, Từ Vi Ninh đã phát triển Sa Di trong âm thầm và dần dần chiếm cứ một vùng đất nhỏ nhoi ở Tây Bộ Nha Địa. Bây giờ nhắc đến những gì từng trải qua, Từ Vi Ninh xem như đã đưa lợi ích ra ngoài ánh sáng. Bởi vì lai lịch của nàng ấy đã đủ để cam đoan chất lượng của số muối và đồ gốm này. Đương nhiên, nàng ấy cũng có ý lợi dụng tình cảm nhóm người Mộc Kỳ Nhĩ khai thác giếng ngầm ở phía nam, còn gửi tặng băng vệ sinh cho phụ nữ ở khu vực xung quanh. Những chuyện này cũng không hề giấu giếm gì nên tất nhiên là Từ Vi Ninh đã nghe ngóng được. Nàng ấy có thể tin tưởng rằng những người này không hề trung thành với hoàng đế. Đồng thời nàng ấy cũng cho rằng đối phương không phải là loại người vô tình nên có thể giao lưu được. Tất nhiên, việc tỏ vẻ yếu thế đáng thương trước mặt đối thủ của bản thân trước đây chẳng phải chuyện quân tử gì cho cam. Nhưng Từ Vi Ninh vốn chẳng định làm quân tử gì đó cả. Nếu không nàng ấy cũng sẽ không làm quen với Mạc Khước. Từ Vi Ninh cho rằng nàng ấy có thể hy sinh rất nhiều thứ, nhường lại vô số tài nguyên, chỉ cần có thể giúp nàng ấy báo thù rửa hận là được. Tỉ mỉ đọc hết bức thư, nhóm người Mộc Kỳ Nhĩ không ngốc, tất nhiên họ cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Có mấy người nhìn nhau rồi xôn xao thở dài. Hai, không thể không nói, chơi chiêu tình cảm với bọn họ quả thật rất hiệu quả. Chưa đừng nói chi đến sự cám dỗ của mỏ muối và lò gốm sứ. Chiêu gộp cả hai cái vào như thế này, công chúa đã nắm bắt rất tốt. Phùng Bình nhìn về phía Mộc Kỳ Nhĩ hỏi, chắc Vi Ninh công chúa cũng gửi thư cho đám người Thiết Trụ nhì. Chúng ta đợi bọn họ về rồi cùng thương lượng hay là thế nào? Mộc Kỳ Nhĩ lắc đầu nói, không cần đợi nữa đâu, chúng ta trực tiếp bàn bạc luôn. Thiết Trụ chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Sau khi bọn họ kết thúc việc giải quyết hậu quả ở miền Bắc còn phải ở lại đó. Chúng ta nhận lấy mỏ muối và lò gốm sứ rồi thiết lập quan hệ với công chúa là mọi người có thể trực tiếp làm việc cùng nhau. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cô bé nhớ rằng giữa đường Thiết Trụ còn gửi thư về bảo dường như ở phía Bắc có dầu mỏ. Nếu tin tức này đáng tin thì đoán chừng tạm thời hắn ta sẽ không về được. Hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy việc này. Bọn họ sẽ đồng ý đàm phán hòa bình với công chúa. Không phải là do đồng cảm với những gì nàng ấy đã trải qua hay bị tác động bởi lợi ích mà là do đã cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đây, Lang Nha đưa Thiết Trụ đến để liên minh với bộ tộc Tư Kết và đối đầu với Mạc Khước. Bây giờ chiến sự đã có kết quả. Tiếp theo nên tổng hợp tài nguyên để phát triển. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục thì đợi hoàn toàn thống nhất được nha địa. Còn phải đi cứu người dân tộc Tác Ta của họ nữa. Thời gian quá gấp rút. Trong thời kỳ phát triển, việc truyền bá văn hóa của họ chắc chắn sẽ gặp hạn chế. Trong tình huống này, nếu để một mình bộ tộc Tư Kết làm chủ các bộ tộc khác có thể sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Để Sa Di tham gia vào để kìm hãm Tư Kết lại, họ cũng có thể an ổn thuận lợi vượt qua giai đoạn phát triển. Hoàn thành công tác truyền bá văn hóa và tư tưởng. Cách chương.